Kiếm vực vô địch, chương 348, thực lực được nâng cao. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm Tử Linh kiếm đi qua nơi nào, nơi đó lập tức có vô số đá lớn rơi lả tả xuống. Sau khi Dương Diệp nhảy ra khỏi sơn động lại rơi vào phía trên sơn động đã sụp xuống, hắn nhìn về phía xa, chỉ thấy ở vách núi cách đó không xa có đại hán râu quai nón đang nhìn chằm chằm vào hắn. Rõ ràng, trượt sơn động sụp xuống chính là đại hán râu quai nón này làm. Nhìn thấy đại hán râu quai nón, Dương Diệp nheo mắt lại, hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể đuổi kịp tới đây, đồng thời trong lòng lại thầm nghĩ may mắn, nếu như đối phương tới sớm một chút, chỉ sợ hắn sẽ thật sự giữ nhiều lành ít. Nhân loại, giao cây băng linh quả ra đây, nếu không ta sẽ ăn sống ngươi luôn. Đại hán râu quai nón nhìn Dương Diệp, trong giọng nói hoàn toàn không che giấu sát ý cùng tức giận. Ngươi làm sao tìm được ta vậy? Dương Diệp hỏi ngược lại. Nhân loại, cho dù ngươi hóa thành tro tàn, khiếu lang ta cũng sẽ không quên được mùi của ngươi. Nể tình vật nhỏ ở thờ rên vai của ngươi nên chỉ cần ngươi giao ra cây băng linh quả, ta sẽ để cho các ngươi rời đi. Đại hán râu quai nón trầm giọng nói. Dương Diệp lắc đầu, nói, xin lỗi, ngươi tới chậm rồi, trái cây này đã bị ta ăn rồi. Nhân toại, ngươi cho ta là đần độn sao? Đại hán râu quai nón tên là khiếu lang tức giận nói, ngươi chỉ là một nhân loại mà dám ăn sống quả băng linh thánh này sao? Cho dù là huyền thú hóa hình linh cấp của đế quốc huyền thú ta cũng không dám ăn sống, ngươi muốn lừa gạt ai hả? Ta nói một câu cuối cùng, giao ra cây băng linh thánh cùng quả băng linh thánh, nếu không ngày hôm nay chính là thời điểm chết của ngươi. Nghe được khiếu lang nói vậy, Dương Diệp nheo mắt lại. Thậm chí ngay cả cường giả linh cấp cũng không dám ăn sống băng linh quả này, hắn lại có thể ăn rồi. Vào giờ phút này, Dương Diệp đột nhiên cảm thấy mình thật sự quá trâu bò. Vì sao, chuyện mà cường giả linh cấp cũng không dám làm nhưng hắn chỉ là huyền giả cảnh giới tiên thiên lại dám làm, như vậy còn không đủ trâu bò sao? Thấy Dương Diệp không nói lời nào, khiếu lang siết chặt hai nắm đấm lại, tức giận nói, nhân loại, ta hỏi một lần cuối cùng, ngươi giao hay không giao? Nếu như không phải kiêng kỵ vật nhỏ thân phí trên vai của vật nhỏ này, khiếu lang cũng sẽ không dài dòng như vậy. Dương Diệp vuốt tay, sau đó nói, người có đức sẽ nhận được bảo vật. Không, phải nói người có thực lực mới đúng. Ta thừa nhận tà thực lực ngươi thật sự không tệ, nhưng ngươi thật sự không nên đơn độc một người đuổi theo ta. Một mình ngươi đuổi theo thì không là chịu chết sao? Nghe vậy, lần này đổi lại là khiếu lang nheo mắt. Lúc trước hắn bị lửa giận làm cho mê muội đầu óc nên chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Hiện tại Dương Diệp vừa nói, hắn đột nhiên nghĩ tới một mình hắn hình như không đối phó được một người và một vật nhỏ trước mắt này. Phải biết rằng, hiện tại cũng không nữ tử nhân loại kia kiềm chế, hắn cần phải một đầu với hai. Nghĩ đến đây, khiếu lang nhìn về tử điêu trên vai Dương Diệp, sau đó nói, ngươi là tộc huyền thú ta, vì sao phải ở cùng một nhân loại? Không sợ vương giết cửu tộc của tộc quần ngươi sao? Dương Diệp nghe vậy lại thấy buồn cười. Người trước mắt này lại có thể dùng kế phản gián. Muốn chia rẽ hắn cùng với vật nhỏ. Không thể không nói đối phương đánh chủ ý này vẫn rất được. Chẳng qua là có khả năng này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Điêu chớp chớp mắt. Sau đó chỉ vào khiếu lang rồi chỉ vào Dương Diệp. Giống như là đang bảo khiếu lang đi theo Dương Diệp. Dương Diệp đảo mắt. Đối phương lại là huyền thú hóa hình đấy. Cho dù không phải linh cấp nhưng là hóa hình đã có trí tuệ thật sự của nhân loại, làm sao có khả năng đi theo hắn. Vật nhỏ thật đúng tà suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Quả nhiên, khiếu lang liền tức giận, một luồng sát ý cuồng bạo từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn trào ra, giận dữ hết, ngươi lại có thể bảo ta đi theo một nhân loại, ngươi pha đang sỉ nhục ta sao? Tử Điêu nhìn thấy khiếu lang lại dám nổi giận với mình thì cũng tức giận, thân hình lóe lên. Xuất hiện ở cách khiếu lang không xa, sau đó móng nhỏ vung lên, một tuông ánh sáng màu tím trong nháy mắt đi tới trước mặt khiếu lang. Nhìn thấy lại là công kích quỷ dị này, khiếu lang nheo mắt thầy công kích này quả nhiên là vô cùng quỷ dị. Tay hắn nắm chặt thành quyền đánh về phía ánh sáng màu tím vừa xuất hiện ở trước mặt hắn. Ánh sáng màu tím tiêu tan còn khiếu lang lui về phía sau mấy bước. Nhưng ngay vào lúc này, một luồng ánh sáng màu tím lại đột ngột xuất hiện ở phía sau lưng hắn. Cách chương.